Thần nông tiểu y tiên, chương 1995, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu lẳng lặng đem hài tử giao cho Ngưu Bính Đức. Thật sâu Cấp Lương Phi cúi mình vái chào. Nàng nội tâm rất là kích động, không biết nên nói cái gì đó. Nàng thật sự không nghĩ tới, tại đây trên đời, còn có thể gặp được giống Lương Phi như vậy thần y. Ngưu Ngưu một ngày chi gian, cư nhiên có lớn như vậy biến hóa. Này hết thảy là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Lương Tổng, thật là cảm ơn ngươi. Ta thật sự quá kích động. Ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta lúc này tâm tình. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Luôn luôn mồm miệng lanh lợi Diêu lẳng lặng, lúc này kích động nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nhưng nàng đánh tâm nhãn cảm kích Lương Phi. Ngưu Bính Đức nhìn Lương Phi muốn rời đi, có chút gian nan mở miệng. Lương Tổng, ngươi không thể đi. Làm sao vậy ba? Ta cùng Phi Ca đã đáp ứng qua hắn ba mẹ, năm nay phải về Phi Ca ra ăn Tết. Ngưu Tố Tố cho rằng ba ba không bỏ được tự mình đi, cho nên mang theo khóc nức nở giải thích. Thanh âm có chút hơi ngạnh. Ngưu Bính Đức không để ý đến Ngưu Tố Tố, mà là lập tức đi vào Lương Phi bên người. Trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Lương Tổng, ngài vừa rồi không phải nói phải cho nhà ta Ngưu Ngưu chát thượng 10 ngày châm sao? Ngươi hiện tại đi rồi, ai cho ta ra hài tử ghim kim đâu? Này, Lương Phi mới vừa rồi chỉ nghĩ nhanh lên về quê, cư nhiên không có suy xét đến vấn đề này. Này xác thật là cái vấn đề. Nếu hai nhà ly thật sự gần nói, Lương Phi còn có thể lái xe tiến đến cấp Ngưu Ngưu ghim kim. Chính là đâu, bọn họ hai nhà chi gian có gần 200 nhiều cây em lộ trình. Nếu lái xe qua lại chạy nói, như vậy quá trì hoãn công phu. Lương Phi lần này về quê là tưởng nhiều bồi bồi ba mẹ. Cứ như vậy, tự mình không chỉ có không thể bồi ba mẹ, còn muốn mỗi ngày ở trên đường bôn ba, thật sự quá mệt mỏi. Ngay cả một bên Ngưu Tố Tố cũng là vẻ mặt khó xử. Nếu tự mình sẽ châm cứu nói cũng có thể, chính là mới vừa rồi Lương Phi châm cứu thời điểm nàng xem ở trong mắt. Lương Phi thủ pháp rất là đặc biệt, người bình thường là vô pháp bắt chước, thời gian cùng sâu cạn độ cũng là rất có chú ý, tự mình nếu hơi không chú ý nói, Ngưu Ngưu sẽ có nguy hiểm, cho nên Ngưu Tố Tố cũng không dám vì nhà mình đệ đệ ghim kim. Người một nhà vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Hơn nữa, hiện tại đã là đại gia 30, Lương Phi Tổng không thể lưu tại Ngưu Tố Tố ăn Tết. Hắn đã đáp ứng quá người nhà, một đại gia người còn ở trong nhà chờ hắn ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Thật sự không có biện pháp, chúng ta liền bồi các ngươi hồi nhà ngươi ăn Tết thế nào? Diêu lẳng lặng ở cuối cùng thời điểm, nghĩ vậy dạng biện pháp, đối nàng tới giảng, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Như vậy phương tiện sao? Ngưu Tố Tố là có chút lo lắng ba ba cùng mẹ kế đi Lương Phi ra, sẽ có chút không thói quen, bởi vì Lương Phi ba mẹ quá là đặc biệt. Quá mức nhiệt tình, ngay cả Ngưu Tố Tố cũng chống đỡ không được. Diêu lẳng lặng hiểu ý cười, gật gật đầu, có cái gì không có phương tiện. Hiện tại Ngưu Ngưu sự chính là thiên đại sự, chỉ có chữa khỏi Ngưu Ngưu bệnh, chúng ta mỗi ngày là có thể ăn Tết. Lương Tổng, ngài xem ta nói biện pháp được chưa? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không chậm trễ các ngươi ăn Tết. Chúng ta sẽ ở nhà ngươi phụ cận khách sạn chủ, chỉ cần ngài mỗi ngày có thời gian cấp hài tử chát thượng 100 liền có thể. Diêu lẳng lặng tất cung tất kính nói, tuy nói Lương Phi chỉ có hơn 20 tuổi, liền ở nàng trong lòng, Lương Phi đã là thành nàng ân nhân. Không đúng, hẳn là bọn họ cả nhà ân nhân. Không có Lương Phi trợ giúp, Ngưu Ngưu thân thể sẽ không khôi phục như vậy mau. Không có Lương Phi hỗ trợ, có lẽ bọn họ còn đi ở mê mang trên đường. Hiện tại bọn họ rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, cho nên nàng cùng Lương Phi nói chuyện khi thập phần cẩn thận, rất là để ý đối phương cảm thụ. Ngưu Bính Đức cũng liên tục gật đầu, lấy ra hai chương tạp. Này hai chương tạp nguyên bản hắn chuẩn bị giao cho Diêu Lẳng Lặng ba mẹ. Mỗi chương trong thẻ 60 vạn, hai chương tạp thêm ở bên nhau là 120 vạn. Nguyên bản Ngưu Bính Đức còn đang suy nghĩ, Diêu Lẳng Lặng như vậy tuổi trẻ gả cho tự mình, còn cấp tự mình sinh nhi tử. Năm đó Diêu gia liền lễ hỏi cũng chưa muốn, khiến cho bọn họ kết hôn. Cho nên, Ngưu Bính Đức tưởng lấy ra này đó tiền, cấp Diêu Lẳng Lặng ba mẹ, xem như hiếu kính bọn họ. Tố Tố, này hai chương tạp ngươi cầm, coi như làm ngươi hiếu kính Lương Phi ba mẹ. Ngưu Bính Đức tự tin 10 phần nói, hắn cũng biết, Lương Phi đến khám bệnh tại nhà phí là rất cao. Này đó tiền xem như Ngưu Ngưu mới vừa rồi tiền thuốc men đi. Vẫn luôn coi tiền như mạng. Diêu Lẳng Lặng cũng liên tục gật đầu, rất là đồng ý Ngưu Bính Đức cách làm. Lương Phi vừa định ngăn lại, lại bị Ngưu Tố Tố một phen đoạt lấy kia hai chương tạp. Nàng biết, nhà mình lão cha có tiền, này đó tiền thật sự không tính là cái gì. Hơn nữa, Lương Phi mới vừa rồi vì tiểu Ngưu Ngưu trị bệnh, kia hai tiếng ba mẹ chính là vô giá. Này kẻ hèn 100 vạn, thật sự tính không được cái gì. Phía trước Ngưu Bính Đức cùng Diêu Lẳng Lặng vì cấp Ngưu Ngưu xem bệnh, bằng không hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Hơn 1.000 vạn đã có, không phải là không có chữa khỏi hắn bệnh sao? Hảo, ta trước thế Lương Phi ba mẹ cảm tạ các ngươi. Bất quá, các ngươi hai cái đi Lương Phi ra, thật sự có chút không có phương tiện đi. Ngưu Tố Tố không cấm có chút ghét bỏ. Nàng đều không phải là ghét bỏ Ngưu Bính Đức, mà là ghét bỏ Diêu Lẳng Lặng. Nếu bị Lương Phi ba mẹ nhìn đến Diêu Lẳng Lặng, không biết muốn làm như thế nào giải thích. Kỳ thật không cần giải thích, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Đây là chồng già vợ trẻ tổ hợp. Chỉ là Ngưu Tố Tố không nghĩ làm Diêu Lẳng Lặng lấy người nhà thân phận xuất hiện ở bằng hữu trước mặt, đặc biệt là Lương Phi ba mẹ trước mặt. Tuy nói này bạn trai là già, nhưng không biết vì sao, Ngưu Tố Tố vẫn là cảm giác có chút quái quái. Thật sự không thể nói vì cái gì. Ngưu Bính Đức không để ý đến Ngưu Tố Tố, mà là xoay người nhìn về phía Lương Phi. Ngưu Bính Đức là cái bảo thủ người. Ở hắn xem ra, ăn Tết thời điểm nhất định phải bồi ở lão nhân cùng hài tử bên người mới tính ăn Tết. Chính là hiện tại, Ngưu Ngưu bệnh tình được đến chuyển biến tốt đẹp, hắn phảng phất thấy được hy vọng, cho nên, sở hữu đạo đức dư luận toàn bộ không tính là cái gì. Chỉ cần hài tử có thể khang phục, hết thảy đều đáng giá. Lương Tổng, không biết chúng ta tiến đến có thể hay không quá mức quấy rầy. Lương Phi hiểu ý cười, thanh triệt đôi mắt nhìn về phía Ngưu Bính Đức. Lúc này nếu hắn nói không nói, không khỏi có chút quá bất tận nhân tình. Xem, tại TGN.THX.NE hiện tại, bọn họ đem tự mình đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên không thành vấn đề, nhà ta địa phương rất lớn, các ngươi có thể ở nhà ta. Cảm ơn ngài Lương Tổng, chúng ta sẽ không quá chậm trễ các ngươi thời gian, chúng ta ở tại nhà ngươi phụ cận liền có thể. Diêu Lẳng Lặng nói, lập tức lên lầu, bắt đầu thu thập hành lý. Nửa giờ sau, Diêu Lẳng Lặng nâng ba cái hành lý xuống lầu, nói, Diêu Lẳng Lặng ở nhà làm phu nhân nhà giàu. Nhật tử quá rất là thoải mái, ngày thường liền nắp bình đều yêu cầu bảo mẫu tới khai. Hiện tại lại nâng ba cái hành lý xuống lầu, quả thực là cái 10 phần nữ hãn tử. Ngưu Bính Đức nhìn đến hành lý sau, cả người mắt choáng váng. Lẳng Lặng, ngươi đây là tình huống như thế nào? Chúng ta là đi chữa bệnh, không phải đi lữ hành, ngươi cần thiết mang như vậy nhiều đồ vật sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh.